Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, người có xem thường ta. Hai người luân phiên hát, hát xong hạ xuống liền uống rượu trơn cổ lung lại như uống nước như thế. Đúng là đem Cát Đông Húc nhìn ra có chút giật mình. Cát Đông Húc cái này đối với xã hội tiếp xúc còn không nhiều học sinh cấp 3 lại làm sao biết. Giống Lưu Mạn Mạn các nàng nữ nhân như vậy, nhìn bề ngoài rất ngăn nắp, kỳ thực ngầm lại có rất nhiều không thể không đi xã giao. Loại kia trường hợp, bàn lên ngồi trên căn bản đều cũng có tiền hoặc là làm quan. Các nàng nữ nhân như vậy chỉ có uống rượu bồi tiếu phần. Đặc biệt là giống Vũ Thập Y như vậy, người mới liền càng phải như vậy. Người khác muốn nàng uống rượu, nàng phải uống. Đúng là Lưu Mạn Mạn bây giờ xem như là đã nở mày nở mặt. Một số thời khắc vẫn có thể bày tự cao tự đại. Về mặt xã giao cũng có thể có mình một ít quyền lựa chọn lực. Đương nhiên đó cũng là muốn xem ai. Tỉ như giống Cát Đông Húc như vậy đến rồi kinh thành đều có mang theo quân nhãn xe trực tiếp lái. Vào sân bay tới đón nhân vật, nàng là khẳng định không tốt, tự cao tự đại. Có điều quãng thời gian trước nàng ấy vị hậu trường kim chủ rơi đài sau khi. Vị trí của nàng đã có chút tràn ngập nguy cơ. Giữa đài đài ở ngoài cái kia chút bình thường ở trước mặt nàng rất là khách khí người. Bây giờ đã bắt đầu dám chế nhạo đùa giỡn nàng, thậm chí có chút người đã công khai hoặc là thầm biểu thị muốn cùng với nàng lên giường. Húc ca, người cũng đừng quang nghe chúng ta hát a, người cũng tới đến hát một mà. Hai người hát sau một hồi, liền hạ xuống kéo Cát Đông Húc, hay là uống một chút rượu nguyên nhân, cũng hay là này trong rạp nhỏ liền ba người bọn họ. Ánh đèn cũng mờ tối lộ ra một vệt ám muội, để cho hai người không còn bao nhiêu kiêng kỵ. Tới kéo Cát Đông Húc thời gian, thân thể thiếp cho hắn rất gần. Hai đám đầy đặn chăm chú đè lên hắn. Ta thật không biết hát, vậy thì các ngươi hát đi. Ta làm khán giả, phụ trách vỗ tay. Cát Đông Húc vội vàng đứng dậy trốn mở hai người. Nói rằng, hì hì, như vậy không được. Thập y, ngươi đi bồi Húc ca uống nhiều một chút rượu, ta đi cấp các ngươi hát trợ hứng, uống nhiều rượu một ít, Húc ca thì sẽ không nói mình không biết hát. Thấy Cát Đông Húc trốn mở, Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y rất ăn ý địa trao đổi cái ánh mắt. Sau đó cười nhìn Cát Đông Húc một chút, cầm microphone lại đi tới ca hát, mà Vũ Thập Y thì lại quấn lấy Cát Đông Húc. Không phải hắn phải bồi nàng uống rượu. Thập y, hiện tại đến phiên ngươi. Lưu Mạn Mạn hát hai sau khi, liền hạ xuống để Vũ Thập y đi tới. Mình thì quấn quýt lấy Cát Đông Húc uống rượu. Lưu Mạn Mạn so với Vũ Thập y đến kinh nghiệm rõ ràng phong phú không ít. Không chỉ có lá gan rất thả mờ, mời rượu cũng rất có một bộ. Hai người luôn phiên hạ xuống. Cát Đông Húc đúng là bị ủng hộ lên ngôi không ít rượu. Cát Đông Húc ở sân vuông thời gian vốn là uống nhiều rượu. Lúc đó cũng không vận công nâng cốc bước ra. Bây giờ lại tiếp theo uống không ít. Ngược lại thật đúng là hơi có chút cảm giác say cấp trên. Đương nhiên cách say còn kém xa. Chỉ là cồn dưới sự kích thích. Đầu óc đúng là hơi có chút trở nên hưng phấn. Húc ca, đến một à. Nhân gia liền muốn nghe một chút thanh âm của ngươi, uống rượu đến chỗ cao hứng, Vũ Thập Y lại tới kéo Cát Đông Húc, thật không biết a, Cát Đông Húc lắc đầu nói, vậy thì đồng thời khiêu vũ, Vũ Thập Y nói rằng, khiêu vũ càng sẽ không, Cát Đông Húc lần thứ hai lắc đầu nói, sẽ không ta mang ngươi nha, huống hồ chúng ta lại không nhảy cái gì tránh quy múa. Theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo là được rồi. Đến mà, như người vậy ngồi nhiều vô vị a. Vũ Thập Y nói liền nhất định muốn đem Cát Đông Húc kéo lên. Mà Lưu Mạn Mạn lúc này đã thả nổi lên kính bảo âm nhạc. Một bên giãy giụa khiêu gợi sao sao sao sao, một bên cũng lại đây kéo Cát Đông Húc. Cát Đông Húc người này chung quy ra mặt có chút mỏng, không chịu nổi hai người phụ nữ như vậy thịnh tình, cuối cùng vẫn là bị các nàng kéo lên, gia nhập các nàng trong hàng ngũ. Chỉ là đối hai người phụ nữ uốn éo người, Cát Đông Húc thật là có chút không quen, đong đưa mấy lần liền muốn chạy trốn. Có điều Cát Đông Húc còn không có biến thành hành động. Vũ Thập Y dường như có lẽ đã đoán được tâm tư của hắn. Đột nhiên hai tay móc vào cổ của hắn, bộ ngực hai đám dính vào trên người hắn. Cát Đông Húc theo bản năng liền muốn đẩy mở, không nghĩ tới nàng đúng là câu càng chặt hơn. Hơn nữa còn một bên đung đưa vòng eo, vừa đem kiều diễm ướt át môi đỏ dán sát Cát Đông Húc bên tai. Thổi nhiệt khi nói, Húc ca, ngươi theo ta tiết tấu là được rồi. Cát Đông Húc nghe vậy lúc này cũng có chút không tốt lại đẩy ra. Không thể làm gì khác hơn là theo Vũ Thập Y theo ca khúc tiết tấu đung đưa. Đung đưa thời gian, thân thể tự nhiên khó tránh khỏi có chút ma sát. Cát Đông Húc tâm tình rốt cục bắt đầu có chút dâng trào. Hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được Vũ Thập Y thân thể tựa hồ càng ngày càng mềm mại nóng bỏng. Hầu như cả người đều là treo ở trên người hắn. Gò má cũng bắt đầu dán vào mặt của hắn. Thật vất vả dày vò đến một khúc kết thúc. Cát Đông Húc vội vàng nhẹ nhàng đẩy mở Vũ Thập Y. Nhưng hắn vừa đẩy mở Vũ Thập Y, còn chưa kịp về cát, bên kia âm nhạc lại vang lên. Lưu Mạn Mạn đã chập chờn Anna vòng eo tiến lên đón. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi sợ hết hồn, vừa định nói mệt mỏi, bên kia Lưu Mạn Mạn đã tiến lên móc vào cổ của hắn. Dịu dàng nói, Húc ca, người cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh nha. Vừa nãy Bồi Thập Y nhảy, hiện tại giờ đến phiên ta. Cát Đông Húc tuy rằng biết rõ ràng không thể tiếp tục nữa, có thể Lưu Mạn Mạn vừa nói như thế, hắn liền cảm giác mình muốn nói không, e sợ sẽ làm bị thương đến nàng. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tùy theo Lưu Mạn Mạn mang cùng với chính mình khiêu vũ. Lưu Mạn Mạn thiếp đến so với Vũ Thập Y còn gấp hơn một ít, để Cát Đông Húc luôn có một loại rất không chân thực cảm giác. Đây thật sự là cái kia ở thường thường ở tiết mục TV bên trong xuất hiện đẹp người nữ chủ trì. Sao, nếu như không có cái kia chiếc quân xa đến sân bay tiếp ta, nàng sẽ như vậy sao? Nhất định là sẽ không. Đây là Cát Đông Húc đáp án. Nghĩ tới đây hắn liền cảm thấy được có chút đần độn vô vị. Nghĩ gì thế Húc ca? Giữa lúc Cát Đông Húc có chút thất thần thời gian, bên tai đột nhiên vang lên Lưu Mạn Mạn yểu điệu thanh âm. Không chỉ có như vậy, lúc nói chuyện Lưu Mạn Mạn còn dùng tiểu sao sao sao sao nhẹ nhàng chọn dái tai của hắn một hồi. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, hàng nhái không hề để ý giống như vậy, nhưng vẫn là để Cát Đông Húc có gan chạm điện cảm giác. Không có gì, chỉ là nhớ lại một ít chuyện. Cát Đông Húc cười nhạt nói, thời gian gần đủ rồi, về đi, Húc ca, ngươi có xem thường ta? Cảm thấy ta rất. Lưu Mạn Mạn nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên. Cánh tay ngọc vẫn ôm lấy Cát Đông Húc, hai mắt định thần nhìn hắn. Sẽ không, ngươi và Thập Y cũng không tệ. Từ trên phi cơ nhìn thấy ngươi nhóm thời gian, ta liền biết các ngươi không sai, bằng không buổi tối ta liền không sẽ xuất hiện ở nơi này. Cát Đông Húc nhìn Lưu Mạn Mạn trong mắt, lộ ra tới tự diễu. Không khỏi nhớ lại Vũ Thập Y ở trên máy bay nói các nàng nghề này muốn nổi danh rất khó. Nghĩ đến Lưu Mạn Mạn có thể đi tới hôm nay, đoạn đường này khẳng định có thật nhiều chua xót, bỏ ra rất nhiều, không khỏi có chút thương tiếc lên cô gái trước mắt đến. Đương nhiên trong lòng sở dĩ sẽ nổi lên một vệt thương tiếc tâm ý, đó là bởi vì Lưu Mạn Mạn người này không sai, đổi thành một cái hồng hòa sau khi liền kiêu ngạo giống như khổng tước một dạng nữ nhân. Vậy thì thật là như Cát Đông Húc nói như thế, hắn là chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này.